Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, đều phải chết, cấp quân doanh mang đến hỗn loạn tự nhiên là Đường Tiêu. Hắn trà trộn ở trong đội ngũ, tìm cơ hội hoặc là dẫn bạo tàng tốt bạo liệt quản. Hoặc là hướng trên đường tiếp tục tát độc dược, tóm lại ở hắn quấy rối hạ, toàn bộ quân doanh một mảnh hỗn loạn, chẳng những không thể hướng đường môn tiến công. Liên chính mình đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc ý tứ hàm xúc. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hắn vẫn là bị phát hiện. Chẳng qua phát hiện cũng không kịp xử lý. Lúc trước hạ độc phát tác đứng lên. Hoàn toàn làm cho bọn họ đánh mất sức chiến đấu. Vì thế Đường Tiêu là vừa chạy vừa đánh. Vài lần đều là hữu kinh vô hiểm. Bất quá cuối cùng vẫn là bị một đám binh lính vây quanh. Mắt thấy khó có thể đào thoát là lúc, lại có mấy chi cung nỏ chiếu vào này đó vây quanh hắn binh lính thân thể. Tiện đà vài tên hắc y nhân xuất hiện tại Đường Tiêu trước mặt. Đường Tiêu sư huynh, ngươi thực ở trong này. Đường Chiêu kích động tiến lên một phen kéo xuống chính mình trên mặt mông khăn. Đường Chiêu, Đường Tiêu thực kinh ngạc, lúc này khắc hắc y nhân cũng đem mặt lần lượt lộ xuất ra. Đường Tiêu nhìn đến này một chương chương quen thuộc gương mặt. Càng thêm kinh ngạc, các ngươi thế nào đến? Là mỗ mỗ lệnh chúng ta đến. Nàng nói ngươi hẳn là ở trong này phá hư quân doanh. Liền phái chúng ta đi lại trợ giúp. Vậy ngươi nhóm đến bao nhiêu nhân? Hai cái tiểu đội, một khác đội trưởng mai phục tại Sơn Đạo Thượng, chuẩn bị giáp công, chúng ta còn dẫn theo không ít này nọ đến. Đường Phong hưng phấn mà ở bên bổ sung sau, vài cái hắc y nhân đều lấy ra vài cái chai chai lọ lọ đến. Đường Tiêu trong mắt là thiêu đốt chiến ý, kia vừa vạn, các ngươi sẽ theo ta tiếp tục đảo loạn địch doanh. Vì thế, này đó mang đến chai chai lọ lọ bị ném mạnh vào truy kích binh lính đội ngũ chung. Lập tức khói độc bốc lên, bọn lính ào ào cảm thấy ghê tởm nôn mửa, rất nhanh mất đi sức chiến đấu. Mà ăn xong dược vài tên hắc y nhân tắc vọt vào sương mù chung. Nhân cơ hội tiêu diệt sát, một mặt khác, bạo liệt quản như mưa bàn bị ném mạnh tiến đi trước hà đạo binh lính trận doanh chung. Binh lính đội ngũ bị tạc một mảnh hỗn độn, mai phục tại hai bên hắc y nhân nhảy ra, cũng cùng chi chém giết, làm Đường Tiêu mang theo Đường Chiêu Đường Phong ở quân doanh nội giết địch. Bất chợt bắt người chất vấn bọn họ đều muốn quân ở đâu khi. Xa xa Sơn Đạo Lý, Trương Nghiệp Chính vẻ mặt sắc mặt giận dữ xung bên người thám báo quát. Nhanh đi hướng Triệu Đô Úy cầu viện. Cầu viện, có thể không cầu viện thôi. Chân núi toàn bộ quân doanh, giờ phút này là một mảnh biển lửa. Tuy rằng kịch liệt chém giết, nhưng hết thảy đều là hỗn loạn không chịu nổi. Du Châu Thành trên quan đạo, Triệu Đình ẩn cưỡi con ngựa cao to. Chính mang theo nhất mọi người mã đạp bóng đêm về phía trước cấp tốc hành quân. Nhưng là có một thất khoái mã nghịch hướng chạy tới, kia lập tức thám báo trong tay vung một mặt cờ màu. Mọi người thấy thế tự giác mà nhanh chóng nhường ra một lối đi đến. Nhường kia thám báo phóng ngựa thông qua. Hu, Triệu Đình ẩn thấy kia trinh sát trong tay cờ màu, vội vàng lạc trụ dây cương, vừa dừng lại con ngựa, thám báo đã đến phụ cận. Đô úy, không tốt, Hợp Châu Thành bị Đổng Trương binh mã cấp chiếm. Cái gì? Triệu Đình ẩn cả kinh mãnh xả dây cương. Con ngựa gần như thẳng thân nhảy lên. Hợp Châu nha quân đâu? Hợp Châu nha quân tam doanh cao thấp đều bị Độc Yên sở mê. Khó có thể chống cự. Làm sao có thể, kia hầu tướng quân đâu? Hầu tướng quân, đã chết, đầu càng bị dắt ở tại Hợp Châu cửa thành phía trên. Triệu Đình ẩn nghe vậy lập tức quay đầu xung phó tướng giáp nói. Người tốc tốc mang một nửa nhân mã tiến đến, thừa dịp Đổng Trương còn chưa ổn định, đoạt lại Hợp Châu, là, phó tướng lúc này phóng ngựa về phía trước, trong miệng hô to, nhất doanh nhị doanh nhân mã theo ta đi. Triệu Đình ẩn xem chính mình nhân mã phân cách đi ra ngoài một ít thấp giọng quát mắng. Hảo ngươi cái Đổng Trương, dám động mạnh công hạt lúc này. Lại một vị thám báo cưỡi ngựa vội vã chạy tới. Đô úy, Trương tướng quân nhân mã đã đánh vào đường môn, còn thỉnh tướng quân dẫn người trợ giúp, hợp lực tiêu diệt sát. Triệu Đình Ẩn nhíu mi nói, đều cho hắn nhất doanh nhân mã, còn muốn người nào, nói cho chính hắn ứng biến. Triệu Đình Ẩn nói xong xung phía sau tướng lãnh nói, lập tức rút về nhân mã, để phòng Du Châu Thành có biến, là, tam doanh tứ doanh nhân mã hồi triệt. Lập tức Triệu Đình Ẩn quay đầu ngựa lại, mang theo chúng tướng phản hồi. Kia thám báo thấy thế, cũng chỉ có thể thay đổi con ngựa vội vàng trở về báo tin Nhi. Ngọc Nhi cùng Mỗ Mỗ vừa chạy vội tới cơ quan cửa phòng. Đã bị truy kích binh lính cùng tiền phương vọt tới binh lính vây đổ bao gáp. Hai người trong tay đã không có gì ám khí, vì thế chỉ có thể lưng tựa lưng, đánh lui không ngừng nảy lên đến binh lính. Mỗ Mỗ bởi vì ánh mắt bị mê, chỉ có thể ngẫu nhiên trợn mắt nhìn quét một chút cục diện. Đại bộ phận là dựa vào cảm giác ở ra tay, Ngọc Nhi thì tại giao thủ chung thỉnh thoảng lại nhắc nhở Mỗ Mỗ nguy hiểm phương hướng. Chú ý né tránh, hai lần hữu kinh vô hiểm né tránh sau, xông lên năm binh lính, bọn họ có ba người hướng Mỗ Mỗ ra tay, khác hai người tắc đối phó Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thấy được có binh lính huy đao công hướng Mỗ Mỗ hạ bàn. Miệng nàng ba mở ra lại nhanh chóng nhắm lại, chẳng những không có ra tiếng nhắc nhở Mỗ Mỗ, ngược lại đang trốn qua trước mặt hai vị binh lính công kích sau. Chính mình cố ý lại thiết thân trở về. Lưỡi dao khảm bị thương Ngọc Nhi đầu vai. Ngọc Nhi đau kêu ra tiếng. Mỗ Mỗ nhận đến quấy nhiễu một cái chớp mắt, tự nhiên mất đi rồi chính mình phán đoán. Kia binh lính trong tay đao mắt thấy sẽ chém tới Mỗ Mỗ cẳng chân thượng khi. Một quả phi tiêu lại đánh trúng khảm đao. Đao bị đánh bay, Mỗ Mỗ cũng nhanh chóng né tránh. Trợn mắt nhìn, lúc này, Đường Cửu Nhi đã phi thân đi đến bên người các nàng. Nâng trưởng liền chiều binh lính chụp đi. Nhất tiểu cổ âm phong suy phất. Trước mặt binh lính nhóm toàn bộ ngã xuống đất dẫy dụa hai hạ sẽ lại vô động tĩnh. Môn chủ, ngài không có việc gì đi. Đường Cửu Nhi xoay người nâng dậy Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ nắm chặt tay nàng. Ta không sao, Ngọc Nhi ngươi thế nào? Ngọc Nhi ôm bị thương đầu vai. Ta không sao, đi vào trước lại nói. Đường Cửu Nhi đỡ Mỗ Mỗ dẫn đầu tiến vào cơ quan phòng sân. Ngọc Nhi xem hai người bóng lưng, không khỏi chột dạ bất an. Lược một hồi tưởng, nàng nhận vì chính mình không có xuất hiện cái gì bại lộ liền hít sâu một hơi cũng tiến vào cơ quan. Phòng trong viện, nàng vừa mới tiến đi không lâu. Đường Lôi cùng Đường Phi Yến cũng chạy vội tới cơ quan phòng sân tiền. Bất quá bọn họ phía sau còn đi theo vài tên binh lính. Hai người lúc này liền tại đây sân cửa cùng binh lính chiến đấu ở cùng nhau. Đường Cửu Nhi đỡ Mỗ Mỗ ngồi ở bên bàn đá. Môn chủ, ngài ánh mắt kêu quạng nitrat kali bụi mê, Đường Cửu Nhi xoay người xung Ngọc Nhi nói. Người đi tìm chút dầu đến. Không vội, Mỗ Mỗ xua tay, ta chính là mê mát, người trước nhìn xem Ngọc Nhi thương hay không quan trọng hơn. Ngọc Nhi nghe vậy sửng sốt, nàng thật không ngờ này lãnh huyết vô tình giết người không chớp mắt môn chủ. Cư nhiên hội không màng chính mình tình huống đầu tiên thân thiết chính mình. Ngay tại nàng ngây người khi, Đường Cửu Nhi đã đi đến bên người nàng bắt được nàng cánh tay. Cũng nhanh chóng dò xét đầu vai miệng vết thương, không trở ngại, da thịt thương, không có thương tổn đến gân cốt ta không sao, ta đi tìm dầu, Ngọc Nhi xả trở về cánh tay, ôm kiên thương vội vội vàng vàng tiến nhập nội viện phòng tìm dầu đi. Đường Cửu Nhi lại lấy ra khăn tay vội tới Mỗ Mỗ thanh mát. Ngươi chạy đến ta bên này, mật đạo bên kia, ngài yên tâm đi. Mộ Quân Ngô thiết kế ngũ phương trận độc đâu? Hiện tại độc đã thả ra, bọn họ một cái cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi, Mỗ Mỗ hưng phấn mà chụp bàn. Này đó khi ta Đường môn tạp toái, đều phải chết, ngoặc kép, hết chương.